Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi vào một chỗ miệng vực sâu, Thâm Uyên tự như một cái lỗ đen thật lớn, đen kịt vô cùng. Thiên Uyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Uyên chỗ sâu, thần thức vô pháp tiến vào, dò xét không đến. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau liếc mắt, Diệp Huyền nói, đường vọng đi. An Lan Tú gật đầu. Hai người liền muốn ly khai, nhưng mà vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ ngày đó uyên bên trong bao phủ mà ra. Oanh! Bốn phía, thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, ngày đó uyên bên trong, một tên nam tử áo đen chậm rãi đi ra. Nam tử áo đen trong tay, nắm một thanh trường đao, lưỡi đao huyết hồng. Nam tử áo đen đánh giá liếc mắt Diệp Huyền cùng An Lan Tú, nhếch miệng cười một tiếng, có thể đi đến nơi đây, không đơn giản đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo đen, các hạ là. Nam tử áo đen cười hắc hắc, Thiên Uyên trấn thủ người. Diệp Huyền hỏi, thần linh. Nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi biết thần linh. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo đen đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, các ngươi muốn từ nơi này đi qua. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nam tử áo đen nhếch miệng cười một tiếng, cái kia qua được cửa ải của ta. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, nam tử áo đen hai mắt híp lại, rút đao một trảm. Oanh. Một mảnh kiếm quang cùng ánh đao ầm ầm phá toái. Nam tử áo đen đang muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía mình đao, trên đao, đã xuất hiện một lỗ hổng. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền thanh huyền kiếm, ngươi này kiếm, rất không bình thường. Diệp Huyền mỉm cười, lại đến. Nam tử áo đen cười ha ha một tiếng, tới thì tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo ánh đao tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, trong chốc lát, mấy trăm vạn chui nhân gian kiếm đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua. Mấy trăm năm qua, hắn nhân gian kiếm ý cũng đạt tới một cái vô cùng trình độ khủng bố. Âm âm. Vô số kiếm quang sáng chói như ngân hà, lực lượng cường đại trực tiếp đem nam tử áo đen kia rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm ý hội tụ đến trong tay hắn, sau đó cùng thanh huyền kiếm hòa làm một thể. Nam tử áo đen yên lặng không nói. Kiếm tu. Thật mạnh kiếm tu. Nam tử áo đen yên lặng một lát sau, nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt chiến ý dâng cao. Mà đúng lúc này, ngày đó uyên bên trong đột nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ ngày đó uyên bên trong lướt đi. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một đao chém về phía cái kia đạo tàn ảnh. Lúc này, cái kia đạo tàn ảnh đột nhiên quay người liền là một quyền. Âm âm. Một mảnh ánh đao đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, nam tử áo đen trực tiếp liên tục lùi lại, mà cái kia đạo tàn ảnh lại là trực tiếp quay người hóa thành một đạo ánh sáng tan biến tại tầm mắt mọi người phần cuối. Chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời cái kia đạo tàn ảnh, nói khẽ, cái kia chính là thần linh. Nam tử áo đen gật đầu, bất quá. Chẳng qua là thứ nhất sợi thần hồn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chẳng qua là một sợi thần hồn. Nam tử áo đen gật đầu, đúng. Nếu là bản thể, ta khẳng định không phải hắn đối thủ. Diệp Huyền chân mày cau lại. Nam tử áo đen lắc đầu cười một tiếng, này thần linh nhất tộc thực lực, ta chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nói xong, hắn nhìn về phía sau lưng cái kia Thiên Uyên, sau đó nói. Ngươi biết vì sao chỉ có thể trấn áp cùng phong ấn bọn hắn sao? Diệp Huyền nói, giết không chết. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quang, phải. không có bất kỳ cái gì có thể lực lượng có thể trực tiếp xóa đi đi bọn hắn. Dù cho hủy diệt bọn hắn thân thể cùng linh hồn, bọn hắn cũng có thể tại trong thiên địa tại chỗ phục sinh. Tại chỗ phục sinh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không thể nào. Nam tử áo đen lắc đầu thở dài, là thật, dù cho mạnh mẽ triệt để xóa đi linh hồn của bọn hắn cùng thân thể, qua không được bao lâu, bọn hắn lại có thể một lần nữa phục sinh. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể phong ấn bọn hắn, không để bọn hắn ra tới. Vô hạn phục sinh. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau liếc mắt, hai người đều có chút chấn kinh. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia những thần linh này chẳng phải là vô địch. Nam tử áo đen trầm giọng nói, gần nhất luôn là có chút thần linh bỏ chạy, hết sức rõ ràng, phong ấn đã buông lỏng, mà lại, ta cảm thấy có thể muốn phát sinh đại sự gì. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, hiện tại, lời ít tiền không dễ dàng a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là từ phía dưới thế giới tới a. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử áo đen lắc đầu, nghe nói hư chân thế giới hiện tại rất loạn, có một nữ nhân ở nơi đó giết lung tung người, ta kiến nghị các ngươi vẫn là đừng đi tốt. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Nam tử áo đen do dự một chút, sau đó nói, có thể giúp chuyện sao? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, gấp cái gì? Nam tử áo đen nghiêm mặt nói, cùng ta tiến vào Thiên Uyên một chuyến, nơi đó phong ấn khẳng định xảy ra vấn đề. Ta nghĩ vào xem, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, ta liền phải đi lên báo, để cho bọn họ tới xử lý. Mà ta một người đi vào. Ta sợ bị quần ẩu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chỗ tốt không? Nam tử áo đen dựng thẳng lên hai ngón tay, 200 vạn miếng hư chân tinh. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau liếc mắt, hai người gật đầu. Tại tiểu tháp bên trong tu luyện, tiêu hao nhiều nhất liền là hư chân tinh. Đồ chơi chi, đối bọn hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Nam tử áo đen lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, đi. Hắn cũng muốn đi gặp những thần linh kia. Nam tử áo đen gật đầu, ba người trực tiếp tiến vào Thiên Uyên, mới vừa gia nhập Thiên Uyên, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Toàn bộ Thiên Uyên bên trong trải rộng đủ loại màu đỏ như máu phù văn, lít nha lít nhít, cực kỳ khiếp người. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi theo nam tử áo đen đi vào Thiên Uyên chỗ sâu, mà ngày hôm đó uyên chỗ sâu nhất, Diệp Huyền lần nữa gặp được một cái giếng, giếng bên trong, có mạnh mẽ khí tức phun trào. Nam tử áo đen tầm mắt rơi vào ngụm kia bờ giếng, làm thấy ngụm kia bờ giếng một sợi xích sắt đã gãy mất lúc, sắc mặt hắn lập tức chìm kéo tới. Phong ấn thật xảy ra vấn đề. Mẹ nó. Khó trách vừa rồi tên kia có thể bỏ chạy. Diệp Huyền nói, ngươi định làm như thế nào? Nam tử áo đen lắc đầu, đương nhiên là báo cáo, ta liền lấy điểm chết tiền lương, làm sao có thể tử thủ nơi này? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đạo, ta vốn cho là các ngươi trấn thủ thần linh, là vì đại nghĩa. Hắn hiện tại cảm thấy... Thái sơ thần tộc khả năng cũng là thu chỗ tốt, sau đó mới có thể liều mạng như thế. Nam tử áo đen nghe được Diệp Huyền, lắc đầu, đại nghĩa, cũng muốn ăn cơm. Ăn no về sau, mới có thể đàm đại nghĩa a. Diệp Huyền gật đầu, có lý. Nam tử áo đen nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người liền muốn ly khai. Mà đúng lúc này, cái kia đấy giếng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười quái dị. Nam tử áo đen vẻ mặt lập tức biến đổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia miệng giếng, không nói gì. Đúng lúc này, cái kia giếng bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm, nguyên lai ngươi chính là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. An Lan Tú. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng đen. Mẹ nó! Chính mình liền thật nổi danh như vậy. Liền những thần linh này đều biết mình. Mẹ kiếp! Thảo! Diệp Huyền rất tức giận. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt cũng là vô cùng cổ quái. Này thần linh nhận biết gia hỏa này. Diệp Huyền nhìn xem ngụm kia giếng, ta hết sức nổi danh sao. Giếng bên trong, âm thanh kia cười hắc hắc nói, Kháo Sơn Vương, ngươi biết đầu của ngươi có nhiều đáng tiền sao? Diệp Huyền nhíu mày, ta cùng các ngươi thật giống như không có cái gì cừu hận a. Âm thanh kia nói, ha ha. Ngươi thật sự là ngây thơ, chúng ta giết người, cần gì cừu hận. Nhìn ngươi khó chịu liền làm ngươi, liền là đơn giản như vậy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghe nói các ngươi giết không chết, phải không? Âm thanh kia cười nói, đúng, làm sao, ngươi muốn thử xem. Diệp Huyền gật đầu, muốn thử xem. Thanh âm kia dụ dỗ nói, vậy ngươi tiến đến a. Ta đứng đấy bất động nhường ngươi giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngụm kia giếng, sau đó nói, ta đánh giá cao IQ của ngươi. Thanh âm kia yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi liền tiếp tục bị nhốt đi. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử áo đen, chúng ta đi thôi. Nam tử áo đen gật đầu. Ba người liền muốn ly khai, thanh âm kia lại nói, Kháo Sơn Vương, tử kỳ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngụm kia giếng, nói câu không trang bức lời, nếu như không phải ta nghĩ cho cuộc đời mình gia tăng điểm độ khó, liền các ngươi mặt hàng này, ta thật chính là há hốc mồm liền có thể để các ngươi theo trên đời hoàn toàn biến mất. Nói xong, hắn cùng An Lan Tú Ngự kiếm rời đi. Nam tử áo đen nói khẽ, vị huynh đệ kia có chút thổi ngưu bức a. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở chân trời. Bên ngoài. Nam tử áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Nam tử áo đen nói, Nam Nhất. Một tên ưa thích chơi đao gia hỏa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Nhất huynh, con trai của ta về sau rất lợi hại, ngươi có muốn hay không kết một thiện duyên? Liền là trước cho ta mượn điểm hư chân tinh, về sau con trai của ta đến trả. Nam Nhất yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, con trai của ta tương lai thật rất lợi hại, nghe nói là hư chân thế giới kẻ hủy diệt. Nam Nhất do dự một chút, sau đó nói, con của ngươi hiện tại ở đâu? Diệp Huyền nói, nghe nói là tại 3000 vạn năm sau. Nam Nhất nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói cách khác, ngươi còn không có sinh nhi tử, phải không? Diệp Huyền gật đầu. Nam Nhất suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, Diệp huynh. Lần sau đổi lại sáo lộ lừa dối người, cái này là không được. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, Diệp Huyền cùng An Lan Tú rời đi. Giữa sân, Nam Nhất nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nói khẽ, vị này Diệp huynh thực lực là có khả năng, nhưng chỉ là có chút hố con. Nơi xa, Diệp Huyền cùng An Lan Tú lôi kéo chậm tay đi thông thả lấy. An Lan Tú đột nhiên nói khẽ, những thần linh kia, thật không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu. Mặc kệ là cái kia Nam Nhất, vẫn là quỷ nữ, thực lực thật đều rất mạnh, thế nhưng, tại nhìn thấy cái kia thần linh một sợi linh hồn liền có thể đánh lui Nam Nhất về sau, hắn biết, những thần linh này nguyên bản thực lực, khẳng định vượt xa Nam Nhất bọn hắn. An Lan Tú có chút không hiểu, bọn hắn vì sao muốn nhằm vào ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết. Ngược lại, không quan trọng, ta đều quen thuộc. Quen thuộc. An Lan Tú lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền nói khẽ, bọn gia hỏa này muốn nhằm vào ta, nói cách khác, ta muốn cùng bọn hắn chơi lên. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Nói thực ra, hắn cũng cảm thấy không hiểu thấu. Những thần linh này làm sao lại muốn làm chính mình đây? Chẳng lẽ là bởi vì Thái Sơ thần thụ lần kia? Nghĩ đến nơi này, hắn chân mày cau lại. Một lần kia, Thái Sơ thần thụ bên trong cái kia cường giả bí ẩn liền nói muốn xử lý hắn, chẳng lẽ cái tên kia không phải một cái đơn giản thần linh? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tầm mắt dần dần băng lãnh. Mẹ nó! Hôm nào uống chút rượu, sau đó mượn Tửu Kình gọi váy trắng Thanh Nhi ra tới đem những này điêu mau đều răng rắc. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, không có gì. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lại tới đây, đã mấy trăm năm. mấy trăm năm, thật liền là trong chớp mắt sự tình a. Nếu như xem như tại tiểu tháp bên trong thời gian, cái kia chính là mấy ngàn năm. Cũng không biết bây giờ quan huyền vũ trụ như thế nào. Diệp Huyền dường như biết An Lan Tú ý nghĩ, mỉm cười, quan huyền vũ trụ không có việc gì. Có nội các tại, quan huyền thư viện trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không có vấn đề, đến mức tính công chúa cùng Nguyệt Hoàng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn còn sống, hai người kia liền sẽ không tạo phản. An Lan Tú khẽ gật đầu, đi thôi. Hai người tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người tới một vùng núi trước, nhìn trước mắt tòa rặng núi này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cả tòa sơn mạch trải rộng màu đỏ như máu phù lục. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này cũng trấn áp thần linh, mà lại, khả năng còn không phải bình thường thần linh. Âm âm. Đúng lúc này, bên trong dãy núi kia đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang rền, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh phóng lên tận trời, mà tại cái kia đạo tàn ảnh về sau, một thanh trường kích đột nhiên phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là truy đến cái kia đạo tàn ảnh trước mặt. Cái kia đạo tàn ảnh bị ép dừng lại, ngay lập tức quay người đấm ra một quyền. Âm âm. Một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ chân trời bộc phát ra. Cái kia đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, mà lúc này, một tên dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện tại tàn ảnh sau lưng cách đó không xa, hắn trên thân trần trụi, trên thân cơ bắp nâng lên, hai tay như trụ, tràn đầy nổ tung lực lượng. Nam tử khôi ngô phải duỗi tay ra, cái kia thanh trường kích bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn xem cái kia đạo tàn ảnh, mặt không biểu tình, cút về. Tiếng như chuông lớn, vang vọng đất trời ở giữa. Cái kia đạo tàn ảnh gằn giọng nói, chiếm khuê, những ngày an nhàn của các ngươi muốn chấm dứt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng phía tên là chiếm khuê nam tử vọt tới. Chiếm khuê trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, cầm trong tay trường kích đột nhiên hướng phía trước liền là quét qua. Này quét qua, lực lượng cường đại trực tiếp đem giữa sân thời không quét thành hư vô, trong chớp mắt, cái bóng mờ kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái kia chiếm khuê đột nhiên thả người nhảy lên, đột nhiên một kích nện xuống. Âm âm. Cái bóng mờ kia trực tiếp bị này một kích đập tan. Chết rồi. Phía dưới, Diệp Huyền nhíu mày. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện, cái kia hư ảnh bị nện vỡ linh hồn vậy mà tại chỗ tụ tập, sau đó lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó. Bọn gia hỏa này thật bất tử bất diệt. Cái kia chiếm khuê nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, không nói gì. Hư ảnh nhếch miệng cười một tiếng, chiếm khuê, ngươi không giết chết được ta. Chiếm khuê bình tĩnh nói, là giết không chết ngươi, nhưng linh hồn ngươi vỡ một lần, ngươi liền sẽ suy yếu một lần. Cái bóng mờ kia yên lặng. Chiếm khuê bình tĩnh nói, ta cũng không muốn lãng phí thời gian cùng khí lực, chính mình cút về thật tốt đợi. Hư ảnh dụ dỗ nói, chiếm khuê, nhân mã của chúng ta bên trên liền muốn đến, ngươi nếu như bây giờ đầu hàng, tương lai. Chiếm khuê trực tiếp cắt ngang hư ảnh, lại không cút về, ta liền lại đánh tan ngươi một lần. Cái kia hư ảnh cười lạnh một tiếng, quay người hướng phía dưới dãy núi bỏ chạy. Tại chỗ, chiếm khuê thu hồi tầm mắt, sau đó hắn nhìn về phía một bên Diệp Huyền cùng An Lan Tú, hạ giới tới. Diệp Huyền gật đầu. Chiếm khuê bình tĩnh nói, có thể đi đến chỗ này, đúng là không đơn giản. Bất quá, không muốn càng đi về phía trước. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chiếm khuê nói, phía trước là hư chân mộ địa, tán lấy năm đó chiến tử ở đây hư chân thế giới cường giả, chớ nói ngươi, liền là những thần linh kia tàn hồn đều không dám đi qua. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía dãy núi về sau, chân mày hơi nhíu lại. Hư chân mộ địa. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp tục đi sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, khẳng định đi, cũng không thể hiện tại trở về hồi trở lại quan huyền vũ trụ a. An Lan Tú nói, hắn nói gặp nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, thanh nhi đều tại hư chân thế giới giết lung tung. Ta sợ cái chú y. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền thay người đánh, đi. Tiểu tháp. Tiểu bút. rất nhanh, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi vào cái kia một mảnh mộ địa trước, nhìn một cái, có mấy vạn tòa mộ, hoang vu vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, hư chân thế giới chết trận cường giả. An Lan Tú khẽ gật đầu, năm đó hư chân thế giới cường giả cùng này chút sinh linh gì chiến đấu khẳng định hết sức kịch liệt. Diệp Huyền gật đầu. Hai người hướng phía mộ địa chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, hắn phát hiện, có mộ bia có danh tự, nhưng càng nhiều hơn chính là một chút vô danh mộ bia. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, này hư chân lộ năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu ra tới một lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, cầm trong tay một cây quải trượng, tóc trên đầu rất ít, chỉ có mấy cọng lông. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút âm u nói, hạ giới tới. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả cười hắc hắc, nụ cười có chút quỷ dị. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, loại người này nhất thích ăn đòn. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền cùng An Lan Tú, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào An Lan Tú trên thân, hắn đánh giá liếc mắt An Lan Tú, nhếch miệng cười một tiếng, lớn lên thật là tốt xem. An Lan Tú chân mày to cau lại, trường thương đột nhiên rời khỏi tay. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếm nhanh hơn nàng. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên vết tới cái kia trước mặt lão giả. Lão giả hai mắt híp lại, cầm trong tay quải trượng hướng phía trước liền là một điểm. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, lão giả liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gầm lên giận dữ, trong tay quải trượng mãnh liệt mà đối với trước mặt nện xuống. Âm âm. Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, lão giả trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, mà tại bay quá trình bên trong, lại là một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới. Âm âm. Trong chớp mắt, lão giả trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, vô số chui nhân gian kiếm đột nhiên vết tới. Cùng lúc đó, một thanh trường thương lần nữa phá không mà tới. Âm âm. Thời không đột nhiên nổ tung, lão giả trực tiếp bay ra mấy vạn trường xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày, cùng lúc đó, một thanh trường thương cũng trực tiếp đâm vào hắn phần bụng. Lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả vừa muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm gọt ra. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thanh huyền kiếm lập tức đem lão giả linh hồn hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, lão giả nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, trong nạp giới, lại có hơn 100 triệu miếng hư chân tinh. Hơn 100 triệu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, lắc đầu, lão đầu này tích thật lâu à. An Lan Tú thần sắc bình tĩnh. Thu hồi trường thương. Hiện tại nàng cùng Diệp Huyền hợp lại, có rất ít người có thể là bọn hắn đối thủ. Lợi hại. Đúng lúc này, phía sau hai người cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo âm hiểm cười. Diệp Huyền cùng An Lan Tú quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu ra một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang hoa bào, tay phải chắp sau lưng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, không nói gì. Nam tử trung niên cười nói, một cái kiếm tu, một cái võ thần, có ý tứ. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thanh huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Trung niên tay phải hướng phía trước một túng, một trảo này, hắn vậy mà mạnh mẽ đem Diệp Huyền thanh huyền kiếm chọc trong tay, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên dùng sức. Liền muốn bẻ gãy thanh huyền kiếm. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên sửng sốt. Mà lúc này, một thanh trường thương đã vết tới trước mặt hắn. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát một thương này, mà lúc này, vô số nhân gian kiếm đột nhiên vết tới trước mặt hắn. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép. âm âm. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trước mặt hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng An Lang Tú liên tục lùi lại ngàn trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm ý từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Ông! Từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng từ bốn phía vang vọng mà lên. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, đột nhiên, hắn hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên vừa nắm, tất cả mọi người ở giữa kiếm đột nhiên hội tụ vào thanh huyền kiếm bên trong, tiếp theo, hắn hướng phía trước một cái cất bước, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy! Một đạo kiếm quang đột nhiên chém xuống. Âm âm! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, trung niên nam tử kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm đến trung niên nam tử kia trước mặt. Nam tử trung niên hai tay đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cổ kinh khủng hắc quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Âm âm. Cái kia đạo kiếm quang mạnh mẽ bị đạo kiếm quang này ngăn cản được. Mà đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên giết tới. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, trong nháy mắt đâm vào nam tử trung niên giữa chân mày. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp bị mạnh mẽ đóng ở tại chỗ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta trang bức. Nam tử trung niên lại là đang cười. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cười cái gì? Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không giết chết được ta. Diệp Huyền nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ngươi là thần linh. Nam tử trung niên cười ha ha, ngươi còn không có đần như vậy mà. Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ nam tử trung niên trong cơ thể bộc phát ra. Âm âm. Nam tử trung niên thân thể trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn, bất quá, hắn linh hồn vẫn như cũ bị thanh huyền kiếm đính lấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lực lượng cường đại thế mà đều không thể chấn vỡ đối phương linh hồn. Nam tử trung niên cười khẩy nói, tiếp tục. Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành không mấy đạo kiếm quang đem nam tử trung niên linh hồn chém vỡ, thế nhưng sau một khắc, nam tử trung niên mảnh vụn linh hồn lại bắt đầu tự động phục hồi như cũ, trong chớp mắt chính là lại khôi phục như lúc ban đầu. Nam tử trung niên lập tức cười ha hả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày lần nữa nhíu lại. Một bên An Lang Tú trầm giọng nói, vô pháp xóa đi hắn linh hồn. Diệp Huyền gật đầu. Hắn phát hiện, hắn kiếm bên trong chấn vỡ trung niên nam tử này linh hồn, nhưng lại không cách nào triệt để xóa đi đối phương linh hồn, mà vô pháp triệt để xóa đi đối phương linh hồn, đối phương liền có thể trùng sinh. Thật sự là biến thái. Diệp Huyền trong lòng thở dài, tiểu tháp, tiểu bút, các ngươi thường xuyên nói ta bật hắc, các ngươi nhìn một chút người này, hắn đều như vậy. Ta mở treo, quá phận sao? Tiểu tháp. Tiểu bút. Đúng lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên cười ha hả, cười vô cùng hung hăng càn quấy. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, trong chớp mắt, nam tử linh hồn trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên sửng sốt, sau một khắc, hắn kinh hãi nói, ngươi này kiếm vì sao có thể thôn phệ linh hồn của ta? Điều đó không có khả năng. Này vi phạm thần đạo pháp tắc. Diệp Huyền lại là vì đó vui lên. Thanh huyền kiếm vậy mà thật sự có thể thôn phệ cái tên này linh hồn. Diệt không xong. Thế nhưng, có thể thôn phệ. Ngưu phê. Theo linh hồn càng ngày càng hư ảo, nam tử trung niên hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng phá thần đạo pháp tắc. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cái gì thần đạo pháp tắc? Thanh nhi pháp tắc mới là nhất sâu. Nam tử trung niên gầm thét, thần đạo pháp tắc phía dưới, chúng ta là bất tử bất diệt. Diệp Huyền bình tĩnh nói, thổi ngưu bức. nam tử trung niên. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, này thanh huyền kiếm thậm chí ngay cả cái này thần linh linh hồn đều có thể thôn phệ hết. Đơn giản vô địch a. Không hổ là thanh nhi chế tạo kiếm. Nơi xa, nam tử trung niên linh hồn càng ngày càng hư ảo, mà hắn lại như mất hồn lẩm bẩm nói, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Rất nhanh, hắn tựa như một sợi thanh yên hoàn toàn biến mất ở trong sân. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nam tử trung niên nạp giới bay đến trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có chừng hơn 2 ức miếng hư chân tinh. Khoản tiền lớn. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó thu vào. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, vừa rồi người kia, hẳn là đoạt xá hư chân thế giới cường giả. Diệp Huyền gật đầu, xem ra, những thần linh này sợ là muốn phá vỡ phong ấn. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt trầm xuống, mẹ nó. Loại chuyện này vì cái gì vừa vặn để cho ta đụng tới? An Lan Tú trầm giọng nói, bọn hắn tại nhằm vào ngươi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trực giác nói cho hắn biết, cùng Thái Sơ thần thụ bên trong cái kia thần bí thần linh có quan hệ. Chẳng qua là hắn nghĩ không hiểu là, này thần linh vì sao điên cuồng nhằm vào chính mình. An Lan Tú đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, đang hấp thu cái kia thần linh linh hồn về sau, hắn phát hiện, hắn thanh huyền kiếm cũng phát sinh biến hóa. Này thần linh linh hồn cường đại dị thường a. Không có suy nghĩ nhiều, hai người tiếp tục đi tới. Mà tại xuyên qua cái kia mảnh mộ địa về sau, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi vào một mảnh không biết tinh không bên trong, phiến tinh không này tĩnh lặng một mảnh, an tĩnh không bình thường. Diệp Huyền tay trái nắm thật chặt thanh huyền kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. An Lan Tú nhìn phía xa tinh hà phần cuối, nói khẽ, vũ trụ này, vô cùng vô tận đâu. Diệp Huyền gật đầu, không biết này hư chân thế giới, có phải hay không cái cuối cùng vũ trụ. An Lan Tú cười nói, ai biết được. Nói xong, nàng chủ động giữ chặt Diệp Huyền tay, hai người cứ như vậy hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đột nhiên dừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, chạy đi đâu tới một lão giả cõng một cái rương trúc, tốc độ rất nhanh. Rương trúc lão giả. Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, lão giả kia cũng nhìn thấy Diệp Huyền cùng An Lan Tú, nhìn thấy hai người lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó hơi kinh ngạc nói, là ngươi. Diệp Huyền nhìn xem rương trúc lão giả, ngươi biết ta. Rương trúc lão giả mỉm cười, đúng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt rương trúc lão giả, lắc đầu, ta không biết ngươi. Rương trúc lão giả cười nói, chúng ta đã từng thấy qua. Ngươi có thể quên. Diệp Huyền nhíu mày, gặp qua. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ liếc mắt rương trúc lão giả, nhưng mà hắn có thể xác định, thật chưa từng gặp qua lão đầu này. Rương trúc lão giả đột nhiên nói, mà các ngươi lại là muốn đi hư chân thế giới. Diệp Huyền gật đầu. Rương trúc lão giả khẽ lắc đầu, cái chỗ kia hiện tại trộn lẫn rất loạn. Diệp Huyền hỏi, hư chân thế giới làm sao vậy? Rương trúc lão giả nói, ngươi mùi mùi trước đó ở phía trên một chầu dết lung tung, trực tiếp nắm hư chân thế giới hư chân pháp tắc đánh nát. Nơi đó, không có pháp tắc trấn thủ, trật tự trở nên rất hỗn loạn. Đau đầu. Diệp Huyền nhìn chầm chầm rương trúc lão giả, ngươi biết mùi mùi ta. Rương trúc lão giả cười nói, ta còn cùng phụ thân ngươi nhận biết. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tiền bối, ngươi là... Rương trúc lão giả mỉm cười, ngươi không biết ta là bình thường, ta cùng phụ thân ngươi là một thời đại. Diệp Huyền hỏi, ba chiều vũ trụ. Rương trúc lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền vẻ mặt động dung, tiền bối, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Rương trúc lão giả cười nói, ta muốn đi phía dưới vũ trụ chờ một người. Diệp Huyền nhíu mày, chờ người. Rương trúc lão giả khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người nào? Rương trúc lão giả do dự một chút, sau đó nói, một cái có liên hệ với ngươi người. Diệp Huyền càng thêm tò mò, cùng ta còn có quan hệ. ngươi không phải là đi chờ đợi con trai của ta đi. Dương Trúc lão giả cười ha ha một tiếng, không trả lời vấn đề này, ngươi chuyến đi này hư chân thế giới, còn trở lại không? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Dương Trúc lão giả khẽ gật đầu, thật tốt bảo trọng, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, hắn cổng Dương Trúc hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Dương Trúc lão giả quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ngươi này Dương Trúc bên trong lưng cái gì? Dương Trúc lão giả liền vội vàng lắc đầu, không có, cái gì cũng không có. Nói xong, hắn quay người bước nhanh tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền im lặng. Làm giống như chính mình là thổ phỉ một dạng. Thật chính là. An Lan Tú đột nhiên nói, cái kia Dương Trúc bên trong, khẳng định có bảo bối. Diệp Huyền gật đầu, đáng tiếc, là bạn của lão cha, không tiện hạ thủ. Dương Trúc lão giả. An Lan Tú cười nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới, ước chừng một lúc lâu sau, hai người gặp được một tòa cổ thành, không lớn, nhưng lộ ra một cổ cảm giác tang thương. Hai người tiến vào trong thành về sau, nội thành chỉ có một nhà tử quán. Không có danh tự. Tại trong tử quán trên mặt bàn, nằm sắp lấy một lão giả. Làm Diệp Huyền cùng Nạp Lan già tiến vào tử quán lúc, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Nạp Lan già, chân mày cau lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, có phải hay không không quá hoan nghênh chúng ta? Lão giả bình tĩnh nói, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lão giả xuất ra hai bình rượu đi đến trước mặt hai người buông xuống, sau đó nói, các ngươi là từ phía dưới tới à? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể đi đến nơi đây, cũng rất đáng gờm rồi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, nơi này là... Lão giả nói, vô danh thành, vô danh tử quán. Diệp Huyền lại hỏi, làm cái gì? Lão giả nói, chỗ tránh nạn. Diệp Huyền chân mày cau lại, chỗ tránh nạn. Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, nơi này rất nguy hiểm sao? Lão giả lãnh đạm nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Diệp Huyền không hiểu. Mà đúng lúc này, lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, trời tối. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, không có bất cứ động tĩnh gì, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, ngoài thành xuất hiện mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền mày nhăn lại, rất nhanh, hắn thấy được ngoài thành xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh. Thần linh! Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nhiều như vậy thần linh! Thứ đồ gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả nói khẽ, càng ngày càng nhiều đâu. Diệp Huyền nhìn xem bên ngoài, lúc này, những thần linh kia đã vọt tới tử quán bên ngoài, bất quá, bọn hắn dường như tại cố kỵ cái gì, không dám đi vào. Thấy nhiều như vậy thần linh, Diệp Huyền cũng là có chút đau đầu. Thật đánh, hắn cùng An Lan Tú còn chưa nhất định đánh thắng được. Nhiều lắm. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, những thần linh này không phải là bị phong ấn sao? Lão giả bình tĩnh nói, bọn hắn xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh có địa phương phong ấn không? Diệp Huyền nhíu mày, phía trên không phái người xuống tới trấn áp sao? Lão giả trầm giọng nói, phía trên có một nữ nhân giết lung tung, nắm hư chân thế giới đều giết bối rối. Hiện tại, phía trên đã loạn không được, làm sao có thể phái người tới trấn áp? Ai? Nghe nói nữ nhân kia là vì hắn ca mà giận dữ giết người. Anh của nàng, thật không phải là một món đồ ai. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền mặt đen lại. Lão đầu này làm sao nói chuyện? Lúc này, tử quán phía ngoài những thần linh kia càng ngày càng nhiều, đã có trên trăm. Bất quá, những thần linh này lại đều không dám tiến vào quán rượu nhỏ, phản phất có đồ vật gì đang ngăn trở bọn hắn. Diệp Huyền xem hướng lão đầu, bọn hắn vì sao không thể vào chỗ này? Lão đầu bình tĩnh nói, có cấm chế. Diệp Huyền cảm thụ bốn phía một cái, nhưng mà cái gì cũng không có cảm nhận được. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nghe vậy, lão đầu mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, ngươi. Ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Lão đầu do dự một chút, sau đó nói, ngươi chính là cái kia nữ tử thần bí ca ca. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, đúng. Lão đầu trầm mặt sau một hồi, nói, vừa rồi ta có chút thô lỗ, ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Diệp Huyền. Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên cổ quái. Diệp Huyền chân thành nói, em gái ta là một người tốt. Lão đầu không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, thật, nàng tính tình kỳ thật rất tốt. Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền im lặng, lão đầu ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đúng lúc này, tử quán bên ngoài, một cái thần linh đột nhiên đối Diệp Huyền gầm hét lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua cái kia thần linh, ngươi có mau bệnh à? Cái kia thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu có gan, ngươi liền ra tới. Lúc này, lão đầu kia đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, nhường ngươi muội ra tới đánh hắn. Diệp Huyền xem hướng lão đầu trầm giọng nói, những thần linh này hết sức cần ăn đòn. Diệp Huyền chân thành nói, ta không thích dựa vào người khác, hiểu chưa? Lão đầu biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia thần linh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Cổng, cái kia thần linh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một mảnh kiếm quang bùng nổ, cái kia thần linh trực tiếp bị trảm bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, chém. Thanh âm hạ xuống, vô số nhân gian kiếm ý trực tiếp hóa thành từng chuôi nhân gian kiếm hướng phía dưới một đám thần linh chém đi. Đầy trời nhân gian kiếm, tựa như mưa sa chiếu nghiêng xuống, vô cùng hùng vĩ. Bên ngoài, những thần linh kia vẻ mặt lập tức biến đổi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mọi người phóng lên tận trời, hướng phía những nhân gian kiếm đó phóng đi. Âm âm. Đột nhiên, bên ngoài nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Trong tử quán, Diệp Quang không ngừng nữ kiếm, trăm vạn chuôi nhân gian kiếm tại hắn kỹ thuật dưới, như cánh tay làm, vô cùng linh hoạt. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Vị này Diệp thiếu gia thực lực vẫn là có thể a. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, giữa thiên địa, cái kia tất cả mọi người ở giữa kiếm hội tụ ở một chỗ, tạo thành một thanh cự kiếm, ngay sau đó, tay phải hắn hướng xuống đè ép. Oanh! Cự kiếm thẳng tắp hạ xuống. Âm âm! Trong nháy mắt, toàn bộ nội thành đột nhiên bộc phát ra một đạo vạn trượng kiếm quang, vô số thần linh cường giả bị đánh bay. Thiên địa sợ run rẩy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, nhân gian kiếm lập tức tiêu tán không thấy. Tử quán bên ngoài, một chúng sinh linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền lắc đầu, một đám đệ đệ. Chúng thần linh. Trong tử quán, lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Vị này Diệp công tử, không đơn giản a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, nơi này có cái gì cấm chế? Lão đầu trầm giọng nói, hư chân pháp tắc. Diệp Huyền nhíu mày, hư chân pháp tắc. Lão đầu gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, có thể vì ta nói một chút này hư chân thế giới sao? Hiện tại, hắn đối này hư chân thế giới có phần có chút hiếu kỳ. Lão đầu cười nói, hư chân thế giới, không có phức tạp như vậy, toàn bộ hư chân thế giới đều bị một cái tên là hư chân thần điện cường giả thống trị. Cái này hư chân thần điện là 300 triệu năm trước sáng lập, lúc ấy hư chân thế giới là tông môn san sát, thế gia vô số, làm theo ý mình, mà mãi đến một cái thần bí chủng tộc xuất hiện, hư chân thế giới tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp, thế là, bọn hắn bắt đầu liên hợp lại đối kháng cái này mạnh mẽ chủng tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần linh tổ. Lão đầu gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, cái này hư chân thần điện hiện tại nhất thống lấy toàn bộ hư chân thế giới. Lão đầu khẽ gật đầu, đúng. Hư chân thần điện nhất thống hư chân vũ trụ về sau, bắt đầu toàn lực bồi dưỡng hư chân thế giới cường giả, mà cái kia về sau, hư chân vũ trụ tiến nhập chưa từng có phồn hoa cùng mạnh mẽ, cường giả càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, nói xong, hắn khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không hư chân thần điện sau này xuất hiện mục nát? Lão đầu trầm giọng nói, sao cái này còn nghiêm trọng? Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Lão đầu nói, năm đó hư chân vũ trụ chiến thắng những cái kia thần linh tộc về sau, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu những thần linh kia, cuối cùng, bọn hắn thông qua nghiên cứu thần linh, lấy thừa bù thiếu, nhưng thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, mà đến cuối cùng, hư chân thần điện nội bộ vì tranh quyền đoạt lợi ra tay đánh nhau. Bây giờ hư chân thế giới, chia làm Nam Bắc hai điện, hai bên tranh vô cùng lợi hại, dùng về phần bọn hắn đều không có thời gian tới tăng cường này chút phong ấn, làm cho rất nhiều thần linh chậm chậm bắt đầu thoát khỏi phong ấn. Nói xong, hắn tần tần thở dài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão đầu, tiền bối là hư chân thần điện. Lão đầu gật đầu, đã từng là. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại những thần linh này cho tàn lại cháy, hư chân thần điện còn muốn nội loạn sao? Lão đầu thấp giọng thở dài, hiện tại đã không phải là đã từng, đối bọn hắn mà nói, quyền thế cùng lợi ích mới là trọng yếu nhất. Mà lại, theo ta được biết, hư chân thần điện bên trong có một ít người, đã bắt đầu cùng những thần linh kia hợp tác. Không phải, những thần linh này không có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ phong ấn. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, cùng thần linh hợp tác. So sánh hư chân thần điện, hắn càng xem những thần linh này khó chịu. Dù sao, mặc kệ là cái kia ngưu đầu cự nhân, vẫn là quỷ nữ, hắn đều cảm thấy là rất tốt, mà những thần linh kia, thật chính là chán ghét vô cùng. Lão đầu lần nữa thở dài, bọn hắn đây là tại nuôi hổ gây họa, những thần linh này bây giờ nhìn giống như không có cái uy hiếp gì, thế nhưng... Phải biết, năm đó trận chiến kia, hư chân thần điện cũng không có khả năng đem những thần linh này toàn bộ giết chết, chẳng qua là phong ấn, nếu là những thần linh này toàn bộ phá phong ấn, lúc kia. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, trong mắt có một vệt lo lắng. Diệp Huyền cũng là không có cái gì lo lắng, hắn ngồi vào một bên, sau đó cười nói, tiền bối, muốn thế nào bên trên hư chân thế giới? Mục tiêu của hắn, liền là đi hư chân thế giới nhìn một chút. Đến mức này thần linh cùng hư chân thần điện ân oán, hắn cũng không muốn để ý tới. Chỉ cần hư chân thần điện cùng những thần linh này không đi nhằm vào quan huyền vũ trụ, hắn liền mặc kệ, nhưng nếu như bọn hắn muốn đi quan huyền vũ trụ, vậy hắn sẽ phải quản. Các ngươi làm sao tranh, đó là các ngươi sự tình, nhưng nếu dám động địa bàn của ta, khó mà làm được. Lúc này, lão đầu đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi có hứng thú hay không gia nhập hư chân thần điện? Ngươi nếu có hứng thú, ta có thể làm ngươi dẫn tiến. Diệp Huyền lúc này lắc đầu, không có hứng thú. Lão đầu không hiểu, vì sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, các ngươi hư chân thần điện người khi dễ em gái ta. Lão đầu vẻ mặt lúc này đen lại, ngươi nói chuyện có thể hay không giảng điểm lương tâm. Đến cùng là ai đang khi dễ người nào? Ngươi biết nàng ở phía trên giết nhiều ít người sao? Diệp Huyền hỏi, nàng vì sao giết người? Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng nhường hư chân thần điện chiếu cố một chút anh của nàng, hư chân thần điện không để ý tới nàng, mà lại giống như lời nói va chạm nàng. Diệp Huyền liền nói ngay, nàng chẳng qua là để cho các ngươi chiếu cố một chút anh của nàng, này có lỗi gì? Các ngươi không nghe coi như xong. Còn muốn đánh nàng? Dứt bỏ sự thật không nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có sai sao? Lão đầu biểu lộ cứng đờ, cả người đều choáng váng. Các ngươi huynh muội là thần tiên à?